Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1385, chương 1388, đoán mệnh. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời luôn luôn như vậy long lanh, từ lâu đã có rất nhiều người đều tại đi ra đoán luyện. Hạ Minh cùng Bạch Ngưng thì là đạp vào tiến về Giang Nam thành phố xe lửa. Giờ này khắc này, hai người tại cái này trên xe lửa, bốn phía ngồi đầy, Bạch Ngưng có chút u oán nói, ta nhìn ngươi chính là có bệnh, được không ngồi, hết lần này tới lần khác ngồi kém, đó là bởi vì tiện nghi. Hạ Minh lười nhác cùng Bạch Ngưng giải thích, nói thẳng, ha ha, Bạch Ngưng cười lạnh một tiếng, cái này âm thanh cười lạnh, nghe được Hạ Minh trong lỗ tai. Lại là lộ ra thẳng khó chịu. Có điều Hạ Minh cũng không để ý đến Bạch Ngưng. Hạ Minh ánh mắt lại là đặt ở hắn đối diện. Tại Hạ Minh đối diện là một vị lão nhân. Vị lão nhân này tinh thần quắc thước. Tại cái này bên người lão nhân thì là một cái xem ra chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc lấy màu trắng quần tất, một đầu màu vàng tiểu váy, một đôi mắt to xem ra rất đáng yêu. Bất quá, Hạ Minh ánh mắt lại là rơi tại vị lão nhân này trên thân. Bởi vì Hạ Minh tại vị lão nhân này trên thân, cảm nhận được một loại quái dị khí tức. Dựa theo hắn suy nghĩ lời nói, vị lão nhân này hẳn là một tên võ giả. Hơn nữa còn là một tên không đơn giản võ giả. Bởi vì tại lão nhân kia trên thân, hắn cảm nhận được loại kia võ giả lực lượng. Bất quá, vị lão nhân này tựa hồ thụ thương thế. Mặc dù nói xem ra tinh thần quắc thước, nhưng là lão người trong thân thể lại là thụ một chút nội thương. Chắc là cùng người luận võ, bị người đả thương. Theo nhìn bề ngoài tựa hồ không có gì. Nhưng Hạ Minh biết, một khi nội thương bạo phát, chỉ sợ lão nhân sẽ lập tức mất mạng. Tiểu hòa tử, ngươi nhìn lão hủ nửa ngày, có thể có chuyện gì? Lão nhân nhìn đến Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy hắn, khiến lão nhân mi đầu dựng lên, chợt hỏi, đúng vậy à Hạ Minh, ngươi người này không có tật xấu đi, luôn nhìn chằm chằm người ta nhìn cái gì? Bạch Ngưng trắng Hạ Minh liếc một chút, âm thầm nói ra, ngươi sẽ không phải là đối lão nhân ra. Hạ Minh im lặng nói, ngươi không nên nói lung tung. Sau đó Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở lão trên thân người, cười cười nói, lão gia tử, không biết ngài đây là tiến về nơi nào? Ta, lão già này không nghĩ tới Hạ Minh sẽ như vậy hỏi. Cười cười nói, Giang Nam phong nước tốt, cho nên mang theo tôn nữ của ta đi Giang Nam du lịch một chút. Ra ra, chúng ta không phải liền là Giang Nam sao? Ngay tại lão nhân vừa vặn nói xong câu đó thời điểm, tiểu nữ hài đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Lão già này nghe vậy, lại là có chút lúng túng. Bất quá, dù sao cũng là mèo già hóa cáo ra hỏa. Chúng ta cái này vừa vặn du lịch một chút. Tôn Kỳ Phong cười cười nói. Hạ Minh nghe vậy, cũng không mang ra phá. Cười cười nói, lão gia tử quả nhiên là thật có nhã hứng. Ngươi cùng bạn gái của ngươi cũng là dự định đi Giang Nam thành phố du lịch. Tôn Kỳ Phong tiếng cười hỏi, ai là hắn bạn gái? Bạch Ngưng nghe xong, nhất thời không vui, lúc này bất mãn giải thích nói, thì ra là thế. Tôn Kỳ Phong cười ha ha một tiếng, chỉ bất quá tiếng cười kia lại là có một loại nói không nên lời vị đạo. Tuổi trẻ cũng là tốt. Đúng vậy à. Hạ Minh mỉm cười, nói, lão gia tử, ta liên quan ngươi ấn đường có huyết hồng chi sắc. Ta nghĩ, ngươi gần đây hẳn là sẽ có chút họa sát thân. Hạ Minh tại thời khắc này đột nhiên nói. Hạ Minh bất chợt tới lời nói không chỉ có để Bạch Ngưng sững sờ, thì liền Tôn Kỳ Phong đều là sững sờ. Tôn Kỳ Phong tiếng cười nói, tiểu hòa tử, chẳng lẽ ngươi vẫn là đoán mệnh hay sao? Lại còn có thể tính ra lão hủ có họa sát thân. Huyền học nói chuyện, có thể tin cũng không tin. Hạ Minh cười cười nói, lão gia tử 14 tuổi tập võ, 15 tuổi nội kinh, 18 tuổi minh kinh, 25 tuổi ám kinh, 35 tuổi hóa kinh, bây giờ càng là tấn cấp trở thành hoàng cấp. Tại trong cuộc đời này, lão gia tử chinh chiến vô số, nội thương nhiều lần, nếu như ta đoán không có sai, lão gia tử cần phải gần đây nội thương bạo phát qua đi. Ông, theo Hạ Minh lời vừa nói ra miệng, Tôn Kỳ Phong sắc mặt một chút xíu trở nên ngưng trọng lên. Thật tình không biết, tại cái này trong nội tâm, lại là sóng to gió lớn. Phải biết, Hạ Minh một câu, cơ hồ khái quát hắn cả đời. Hắn tự biết chưa bao giờ từng thấy người trẻ tuổi này. Như vậy vấn đề đến, người trẻ tuổi này làm sao lại biết hắn một tiếng. Đến mức tính ra tới, lão người vẫn còn có chút không tin. Không biết tiểu hữu thân ở môn phái nào. Tôn Kỳ Phong bất động thanh sắc hỏi. Không môn không phái. Hạ Minh mỉm cười lắc đầu. Tôn Kỳ Phong nhướng mày. Hắn cũng không biết Hạ Minh nói là thật là giả. Có thể biết được hắn sự tình người. Không cần phải đơn giản như vậy mới đúng. Hắn thấy người này đối với mình hẳn là cực kỳ dài. Không biết tiểu hữu tìm lão hủ có chuyện gì. Tôn Kỳ Phong thử thăm dò. Không có. Hạ Minh lắc đầu, cười ha hả nói ra. Ta hiểu rõ một số chuyện nói ra sợ rằng sẽ khó có thể tin. Nhưng là cái này thật là ta tính ra đến. Mà lại ta còn nhìn ra. Lão gia tử trong nhà phong thủy không tệ. Nếu không, lão gia tử cũng sẽ không con cháu đầy nhà. Bành, câu nói này lệnh Tôn Kỳ Phong sắc mặt đại biến. Trong nhà hắn phong thủy, hắn tìm người đặc biệt nhìn qua. Bình thường tới nói, một số người rất khó coi thông nhà hắn phong thủy. Trừ phi có một ít kỳ nhân. Những năm gần đây, hắn Tôn gia sở dĩ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Theo phong thủy cũng là có cửa ải rất lớn liền. Tôn Kỳ Phong tâm lý có chút kiêng kỵ. Mình tại tiểu tử này trong mắt, giống như không có cái gì bí mật có thể nói. Người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão nhân bảo vệ cháu gái của mình be be. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Cặp mắt kia giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén. Phảng phất muốn đem người xé nát. Lão gia tử chớ trách. Hạ Minh mỉm cười. Nói, nếu như ta đoán không có sai. Lão gia tử nội thương cần phải chỉ là ngăn chặn. Một khi bạo phát, tất nhiên sẽ muốn lão gia tử mệnh. Bất quá, người thương thế kia, ta có thể trị. Soát, Tôn Kỳ Phong hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Có chút không rõ Hạ Minh đến cùng muốn làm gì. Hắn đồng thời có tiếp Hạ Minh lời nói, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Như thế tựa hồ là đang hỏi thăm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão gia tử, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Hạ Minh cười cười nói, ta mới tới Giang Nam, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn hy vọng lão gia tử có thể xem như dẫn đường, mang ta xem lướt qua một chút Giang Nam phong ánh sáng. Ngươi xem coi thế nào? Tôn Kỳ Phong cũng là mèo già hóa cáo người, thoáng cái liền nghe ra Hạ Minh hắn hàn ý. Tôn Kỳ Phong dù sao sống nhiều năm như vậy, cho nên cũng không có quá sóng lớn động. Bình tĩnh nói ra, ta làm sao có thể qua tin ngươi? Ta đã có thể nhìn ra, tự nhiên là có thể giải quyết. Hạ Minh mỉm cười, nói, đương nhiên ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đem thương thế chữa cho tốt. Cái gì, ngươi bây giờ cũng có thể trị hết? Tôn Kỳ Phong kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trầm giọng nói, người trẻ tuổi, có lúc nói mạnh miệng, hội chuồn đầu lưỡi, khoác lác muốn xây dựng ở có thực lực trên cơ sở. Lão gia tử, ngươi nói đúng không? Này này, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu? Nhìn đến Hạ Minh đang cùng Tôn Kỳ Phong làm trò bí hiểm. Cái này khiến Bạch Ngưng hơi nghi hoặc một chút, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,